Dưới váy thần, chương 71 kiếm tiền mua sữa bột, gocchuyenaudio.com. Thẩm Đường đang đắm chìm vào trong mật ngọt mà Thường Thành giật cho cô. Chị Lị gõ cửa bước vào, thấy cô nằm nhoài trên bàn làm việc lấy tay chống cằm, nhìn chằm chằm điện thoại của mình hiếm khi thấy được bộ mặt dịu dàng của cô như thế. 6 năm trước lúc cô ấy vừa mới đi theo Thẩm Đường, Thẩm Đường là một người mang trong lòng một nỗi sầu lo của riêng mình, không vui một cái là có thể làm tổn thương người khác. Bây giờ, chỉ cần không gây tội với cô thì cô sẽ là một đóa hoa hải đường không có tính công kích. Nhìn cái gì vậy, vui đến như thế, chị Lị đã biết rõ còn hỏi. Thẩm Đường trả lời tin nhắn cho Thường Thành giật gửi một biểu cảm cái ôm. Em đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu tôi. Cô vừa nói vừa cười tắt điện thoại. Có chuyện gì vậy chị? Chị Lý báo cáo đơn giản tình hình luyện tập gần đây của chữ nhiễm, hôm nay đặc biệt mời cô giáo dạy múa tới đây. Vì nói chữ nhiễm tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo, từ lúc bước vào giới giải trí, vũ đạo cơ bản bị bỏ phí. Chu Minh Khiêm là đạo diễn của bộ phim Làm Sao Để Em Yêu Anh, anh ta yêu cầu cực cao đối với những đoạn nhảy ngắn. Sáng nay chữ nhiễm không có tinh thần, chị Lị chuyển sang chuyện khác, Tần Tình thật sự có bạn gái sao? Thẩm Đường cũng không chắc chắn, cậu ấy nói là có. Chị Lị không hiểu Tần Tình khoảng thời gian trước cảm thấy anh ta rất để tâm đối với chữ nhiễm, thu lại sự đùa cợt với đời của mình lại, dồn hết tâm sức giúp chữ nhiễm rèn luyện năng lực. Giờ mới quay đầu lại đã có bạn gái. Hôm nay mọi người đều có một phần điểm tâm, anh ta sử dụng cách thức này để quảng cáo tin tức nói rằng anh ta mua điểm tâm cho bạn gái, nhân tiện mua giúp mọi người một phần. Đáng tiếc cho cậu ấy và chữ nhiễm, chẳng qua cái tính tình đó của chữ nhiễm hơi. Cô ấy chỉ có thể thở dài. Chị Lị trở lại chuyện chính. Người mà bây giờ chữ nhiễm sợ chỉ có em, hôm nào đó em hãy tranh thủ giúp cô ấy thông suốt lại nha, đừng để ảnh hưởng đến buổi quay chương trình tiếp theo. Chương trình còn 3 tập nữa, với thành tích trước mắt của chữ nhiễm, muốn vị trí đứng đầu chỉ sợ là mơ mộng. Chị Lị lo lắng, nhỡ đâu đến lúc đó cô ấy không lấy được thứ hạng, lại bị đối tượng mua chuộc bản thảo dẫm đạp. Trạng thái bây giờ của Thẩm Đường đã khác, cũng thay đổi yêu cầu đối với chữ nhiễm, không hề gượng ép nhiều yêu cầu như trước. Có thể giành được thứ hạng tốt nhất, không lấy được cũng không có vấn đề gì. Chữ nhiễm không phải chỉ tham gia chương trình tổng hợp nghệ thuật này một cách vô ích, thu hút rất nhiều người qua đường. Chị Lị thả lỏng tâm trạng, chỉ là một cái chương trình tổng hợp nghệ thuật thôi, không có ý nghĩa gì. Em làm việc đi, chị đi thăm chữ nhiễm. Thẩm Đường đặt nét bút đầu tiên xuống, vẽ một cái mặt cười trên lịch trình của hôm nay. Chị Lị đi tới cửa lại xoay người lại. Đúng rồi, chuỗi tài chính của công ty Phan Ngọc đã bị vỡ nợ hoàn toàn rồi. Thẩm Đường, đó là do bà ta tự làm tự chịu. Chị Lị kéo cửa đóng lại rời đi. Thẩm Đường có cuộc điện thoại gọi tới, Tường Thành giật gọi cho cô. Anh mở miệng chính là, anh ở dưới lầu, có muốn xuống đón anh không? Thẩm Đường mạnh mẽ đứng lên. Sao anh lại có thời gian dành tới đây vậy? Cô lấy thẻ thang máy rồi vội vàng bước ra ngoài. Anh vừa mới mở cuộc họp bên Chí Thần xong. gocchuyenaudio.com. Tất cả việc ở công ty cổ phần Chí Thần đều rất nề nếp, tầng lớp quản lý đều thích hợp, chuyện để anh quan tâm cũng không nhiều lắm. Sau khi kết thúc hội nghị thì anh quay trở về Kinh Húc. Đúng lúc đi ngang qua dưới lầu công ty của Thẩm Đường, Tường Thành giật bảo tài xế quay lại đây. Em đang đi xuống, anh chờ em chút nha. Thẩm Đường cúp điện thoại, đi ngang qua toilet, cô đứng trước bồn rửa tay đối mặt với cái gương, sửa sang lại tóc tai của mình. Bỗng dưng bật cười, bộ dạng nào của cô mà anh chưa từng thấy đâu, lúc trước mỗi buổi sáng đều bị anh lôi từ trong ổ chăn ra, tóc dựng thẳng, thiếu chút nữa dựng thẳng lên trời. Trước khi quay người đi, lại kiểm tra lớp trang điểm một chút, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu. Tường Thành giật đứng ở cạnh cửa xe, đang cúi đầu xem điện thoại. Leng keng, một tiếng, cửa thang máy mở ra, không cần Thẩm Đường bước đến, Tường Thành giật đi nhanh qua. Thẩm Đường ấn nút mở cửa, theo bản năng cô lấy tay chặn cửa lại, sợ cửa thang máy tự động đóng lại không cẩn thận kẹp lấy anh. Anh vừa đến đây, em lại cảm thấy giống như là lãnh đạo của tổng công ty tới kiểm tra công tác vậy đó. Tường Thành giật nhìn cô, anh đến là để kịp báo cáo công việc với sếp. Thẩm Đường rất hưởng thụ, Tường Thành giật sải bước đi vào, nắm bàn tay từ cánh cửa của cô lại, cửa thang máy từ từ đóng lại. Thẩm Đường nghiêng người, đứng đối mặt với anh, cô mang giày đế thấp phải hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh. Dưới chân, bước lại phía anh gần nửa bước, sau đó, lại xê dịch một chút, sự mờ ám của cô sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Thường Thành giật. Cánh tay dài của anh ôm cô đến trước người, siết chặt bên cạnh anh. Thẩm Đường thuận thế ôm lấy anh, trong thang máy không rộng lắm, toàn là mùi hương dễ ngửi ở trên người của anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, không gài nút áo cao nhất, chỗ cổ áo mở rộng có họa tiết lạ, cô cọ cọ má vào trên áo sơ mi của anh. Thường Thành giật cúi đầu nhìn cô. Cọ nhẹ chút, đừng để phấn trên mặt em dính đấy. Thẩm Đường thích dính chặt anh như vậy, cô ý nói. Em không có đánh phấn, hôm nay tới công ty sớm, ngay cả kem nền cũng không có dùng luôn. Tưởng Thành Duật, khó trách lại trắng hơn bình thường. Cái trình độ nói chuyện này của anh, Thẩm Đường không thể không nói là khéo ăn khéo nói. Thẩm Đường cười, không nói nên lời. Tưởng Thành Duật vừa định hôn cô, thang máy đã đến tầng của công ty truyền hình và điện ảnh. Anh buông cô ra, giống như lúc cô ở dưới lầu, ấn nút thang máy, một tay che ở cạnh cửa, để cho cô đi ra trước. Lần trước Tưởng Thành Duật đến đây lúc công ty còn đang sửa sang, trên mặt đất đâu đâu cũng là bụi bặm sửa chữa, âm thanh hỗn loạn của máy khoan điện làm chói tai. Bây giờ đã sáng sủa sạch sẽ, trên lối đi nhỏ bao phủ bởi cây xanh, mỗi một chậu đều được cắt tỉa thành những hình dáng đặc biệt. Không liên quan đến hình dáng mù mịt lúc trước một chút nào. Tủ rượu ở văn phòng của cô và của anh là cùng kiểu dáng, ngay cả máy pha cà phê cũng giống nhau, là lúc chuyển nhà anh tặng cho cô. Không có khác với văn phòng của anh đâu, chấp nhận đi. Thẩm Đường rót nước cho anh, Tưởng Thành Duật đứng bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tòa cao ốc Kinh Húc. Thẩm Đường rót nước đặt lên bàn, trong vô thức cô dựa vào trong ngực anh. Bình thường em nhìn logo của Kinh Húc đều phải ngửa đầu ngóng ra. Tòa cao ốc Kinh Húc cao hơn nóc công ty kinh doanh của các cô 10 tầng. Góc chuyện audio.com, hôm nay đến lượt anh nhìn em, Thẩm Đường còn chưa hiểu được lời của anh có ý gì, Tưởng Thành Duật đã ôm thẳng cô lên, đưa cô lên cao hơn anh rất nhiều, anh ngửa đầu nhìn cô. Hai tay Thẩm Đường khoát lên trên vai anh, nhìn vào mắt nhau vài giây. Em còn đang suy đoán không biết anh có thể tung em lên trên hay không? Có thể, Tưởng Thành Duật đặt cô xuống, đi về phía trước khóa trái cửa phòng, cởi đồng hồ ra, xắn ống tay áo lên phía trên. Thẩm Đường thích được anh bế kiểu công chúa, muốn tung cô lên trên cao rồi lại ôm chặt vào trong lòng. Tưởng Thành Duật bế cô tới trước sofa, cho dù lỡ tay không đón được cô cũng sẽ ngã lên trên sofa. Tung lên ôm lấy 3 lần, cho dù đã cố ý chuẩn bị tâm lý, Thẩm Đường vẫn sợ hãi la lên vài tiếng. Sau khi đón được lần cuối cùng, Tưởng Thành Duật đặt cô nằm trên sofa, anh lấn áp tới. Vừa rồi Thẩm Đường bị ném vài lần đã thở không xong, ngực phập phồng, đối diện với con sóng dâng trào trên người. Em phải gầy thêm, để lúc anh tung em lên sẽ không tốn nhiều sức lực như thế. Không tốn sức, Tưởng Thành Duật lấy đầu của cô gối lên trên khuỷu tay của anh. Không được giảm nữa, dáng người em cao, không thể thấp hơn 47 cân. Với tư thế như vậy, Thẩm Đường lại ôm cổ anh muốn cô. Tưởng Thành Duật hôn trước ngực cô, còn cách một lớp quần áo, dịu dàng mềm mại, lại kích thích mỗi một dây thần kinh của anh. Sau giữa trưa không thể ở lại với em rồi. Anh từ trên người cô đứng lên, sửa sang lại váy áo cho cô. Thẩm Đường ổn định hơi thở. Gần 12 giờ rồi, anh về thẳng Kinh Húc luôn hay sao? Ăn cơm với em xong lại quay về. Tưởng Thành Duật kéo cô ngồi xuống, hỏi cô muốn ăn cái gì? Trời nóng, Thẩm Đường không muốn ra ngoài ăn. Thời gian đi ra ngoài ăn còn thêm thời gian quay về, phải mất hơn 2 giờ, làm trễ công việc buổi chiều của anh. Nếu không, anh ăn đồ ăn bên ngoài với em đi nha. Đối với việc ăn uống Tưởng Thành Duật không quá bắt bẻ. Được, em xem thử đi. Đang trò chuyện, Viên Viên gõ cửa, hỏi Thẩm Đường buổi trưa muốn ăn gì, để cô ấy đặt món cùng luôn. Lúc nhìn thấy Tưởng Thành Duật đang ngồi trên sofa, cô ấy linh cảm được mình tới không đúng thời điểm. Chủ tịch Tưởng, cô ấy lên tiếng gọi. Hôm nay Thẩm Đường đổi một nhà hàng, đổi thành nhà hàng mà Tưởng Thành Duật thích ăn. Viên Viên ghi nhớ những món ăn mà Thẩm Đường gọi, chạy nhanh đóng cửa rời đi, sau đó cô ấy gõ cửa tiếp phòng làm việc bên cạnh. Từ lúc chuyển đến công ty mới, đặt cơm trở thành một trong các nội dung công việc của cô ấy, là cô ấy chủ động nhận làm. Đặt cơm cho mọi người, mới có thể lấy cớ đến hỏi vệ sĩ muốn ăn gì. Tổng giám đốc Tần, buổi trưa hôm nay anh muốn ăn cái gì nào? Viên Viên gõ cửa phòng Tần Tình. Tần Tình đang xử lý công việc ngẩng đầu lên. Cảm ơn, không cần đâu. Một lát nữa tôi đi ăn cùng bạn gái. À, vậy được rồi. Anh làm việc đi, xem ra là thực sự có bạn gái rồi. Chị Lị, đặt cơm gì cho chị đây? Giọng nói của Viên Viên vọng ra. Thẩm Đường ở văn phòng cũng nghe được, cô bất đắc dĩ lắc đầu. Đặt cơm mà cũng có thể làm vui vẻ như vậy, cũng chỉ có thể là Viên Viên thôi. Điện thoại của Tưởng Thành Duật vang lên, một dãy số xa lạ. Nghe xong giọng nói mới có thể biết được là Chủ tịch Cát. Chủ tịch Tưởng, làm phiền cậu rồi. Góc chuyện audio.com. Chủ tịch Cát vượt qua một kiếp ở công ty cổ phần Chí Thần, sau khi giá cổ phiếu đã có sự khởi sắc thì dự cảm được rằng chỉ có Tưởng Thành Duật mới có thể điều tra ra được là ông ta động tay động chân ở sau lưng. Chỉ là không ngờ tất cả sẽ đến nhanh như vậy. Muốn nói ông ta và Tưởng Thành Duật có khúc mắc gì cũng chỉ có Thẩm Đường. Thật ra đây cũng không tính là khúc mắc. Dù sao trước đó ở bữa tiệc cảm ơn của lễ hội đấu giá mùa xuân MK, lúc ông ta coi trọng Thẩm Đường, cũng không biết Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật có quan hệ gì. Ông ta đồng ý với Lục Chi Phi sẽ phơi bày video của Tạ Quân Trình và Thẩm Đường, là vì trong công ty ông ta có chuyện muốn giải quyết liên quan tới Lục Chi Phi. Đơn giản chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi. Sau đó chuyện ở công ty ông ta được giải quyết ổn thỏa, ông ta vẫn thấy Lục Chi Phi luôn giữ mồm giữ miệng, đẩy hết toàn bộ trách nhiệm của việc phơi bày video lên trên người mình. Lúc ấy, thân thế của Thẩm Đường bị phơi bày làm cho dư luận xôn xao, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại khi Thẩm Đường lui khỏi giới giải trí. Ông ta nghĩ chuyện này đã hoàn toàn bị lật tẩy, không ngờ Tiêu Đông Hàn tìm tới ông ta. Tiêu Đông Hàn dự định thu mua công ty đối tượng thuộc nhóm công ty, muốn lấy 3 hạng mục quyền bản quyền để trao đổi. Tiêu Đông Hàn làm cho công ty năng lượng mới của ông ta mở rộng ra thị trường Âu Mỹ. Ông ta và CEO của công ty đối tượng đã quen biết nhiều năm, không tính là bạn bè, nhưng cũng là vì mối quan hệ không thân thiết đó mới có thể tiến hành tốt làm việc trong âm thầm. Nhưng mà ông ta cũng không biết Tiêu Đông Hàn thu mua công ty con của công ty đối tượng, dù chôn mình cho công ty đối tượng cũng phải đối phó với Tưởng Thành Duật. Lúc ấy ông ta còn không có nghe nói là Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình có hứng thú với công ty đối tượng, ông ta nghĩ Tiêu Đông Hàn chỉ là vì lợi ích của mình nên mới muốn làm như vậy thôi. Loại việc này ở trong giới kinh doanh chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không rõ chuyện hãm hại Tưởng Thành Duật thế nào, chờ ông ta biết lúc đó đã là thời gian mà Tiêu Đông Hàn và Tưởng Thành Duật tranh giành quyền cổ phần, có biết cũng đã muộn. Chủ tịch Tưởng, tôi không có ý đụng tới cậu, tôi cũng vừa mới hiểu ra lỗi lầm của mình, muốn xin lỗi cậu. Lúc nào cậu có thời gian rảnh, tôi sẽ tự tới cửa để xin lỗi được không? Bây giờ chủ tịch cắt là đau khổ cùng cực mà không nói ra được, có khổ cũng là tự mình nuốt xuống. Tưởng Thành Duật, nói quá rồi, tôi chỉ là mua một chút cổ phần của công ty ông mà thôi, sao lại đến xin lỗi tôi chứ? Một chút cổ phần mà thôi, hai công ty mà Tưởng Thành Duật điều hành đã muốn mua 2.4, cổ phần công ty năng lượng mới của bọn họ trên thị trường chứng khoán thứ cấp. Không chỉ như thế, còn thua mua cổ phần trong tay các cổ đông lớn ở công ty năng lượng mới của bọn họ. Dã tâm của Tưởng Thành Duật đã để lộ ra rõ ràng như thế. Đây là muốn trở thành cổ đông lớn của công ty ông ta, còn sắp xếp người của mình vào ban cổ đông. Chủ tịch Cát lo sợ bất an. Chủ tịch Tưởng, chúng ta hãy thương lượng thật tốt mọi chuyện đi. Duy nhất có chuyện này không thể thương lượng. Tưởng Thành Duật đứng dậy từ ghế sofa, ngồi ở trước bàn làm việc của Thẩm Đường, trên bàn có ly nước Thẩm Đường rót cho anh lấy đi qua. Thành tích và giá trị mua bán bây giờ của công ty năng lượng mới của ông, là thay Tiêu Đông Hàn hãm hại công ty đối tượng để đổi lấy. Gocchuyenaudio.com, hay nói cách khác thứ các người hãm hại chính là tiền của tôi. Không ai có thể đào tiền từ tôi, trừ khi tôi vui vẻ cho đi. Chủ tịch Cát còn muốn nói cái gì đó, Tưởng Thành Duật đã cúp điện thoại. Thẩm Đường ngồi trên sofa thỉnh thoảng nhìn thử Tưởng Thành Duật. Từ cuộc điện thoại của anh và đối phương có thể đoán ra được trước đó Tiêu Đông Hàn đã hãm hại Tưởng Thành Duật trong đề án thu mua nhiều như vậy, người điện thoại đến quả nhiên là không thể không kể công. Thấy anh cúp điện thoại, cô đi tới. Tưởng Thành Duật ôm cô, để cô ngồi trên đùi mình. Chỉ cần không có người ngoài, cô sẽ dính vào trên người anh không rời. Thẩm Đường nói, ai thế, có thể nói với em không? Tưởng Thành Duật uống hết nước. Là chủ tịch Cát, cô có ấn tượng rất sâu sắc với người này, vốn dĩ ông ta sáng lập ra mảng năng lượng mới. Anh nắm giữ cổ phần công ty của ông ta, là vì... Cô cũng không xác định là anh muốn dạy cho chủ tịch Cát một bài học hay là có suy nghĩ nào khác. Tưởng Thành Duật lấy câu nói lúc sáng của Tạ Quân Trình để nói với cô. Để kiếm tiền mua sữa bột, bên tai Thẩm Đường đỏ lên, không thể tưởng tượng hình ảnh anh làm cha ẵm đứa bé trên người sẽ như thế nào. Trong suốt một tuần, mỗi ngày Thẩm Đường đều được ăn điểm tâm mà Tần Tình mang đến, nhưng người khác trong công ty cũng có phần, điểm tâm mỗi ngày đều thay đổi rất đa dạng. Trong một tuần, có tổng cộng 3 ngày chữ nhiễm sẽ đến tập luyện ở phòng tập của công ty, từ lúc buổi sáng ngày đầu tiên đã từ chối bữa sáng của Tần Tình, sau đó Tần Tình không mua phần ăn cho cô ta nữa. Hôm nay lại là cuối tuần, chương trình giải trí kia của chữ nhiễm đang sắp kết thúc, hôm nay là ngày quay tập cuối cùng, cũng là phân đoạn trận đấu chung kết. Lấy phần điểm tích lũy trước đó của cô ta ra phân tích tình hình, ngoại trừ hôm nay cô ta được số phiếu tối đa, mới có thể áp chế Trần Nhất Nặc. Nhưng từ tập chương trình đầu tiên đến bây giờ, ở toàn bộ các tập không ai có thể tích lũy được số điểm như thế. Cho nên việc chữ nhiễm muốn lấy vị trí thứ nhất thật sự giống như là mơ mộng hão huyền, thậm chí ngay cả hạng nhì cũng không có nhiều hy vọng. Hôm nay Thẩm Đường đi tới trường quay ghi hình, trợ giúp cho chữ nhiễm. Sau khi ở bãi đậu xe lần trước Tần Tình cãi nhau ầm ĩ với chữ nhiễm, cuối cùng hôm nay cũng không xuất hiện ở khán phòng. hôm nay chị Lị hỏi anh ta có đến hay không, nói ở cuối trận đấu, mặc kệ là thắng hay thua cũng nên đến cho chữ Nhiễm thêm chút động lực, trong khoảng thời gian này cô ta quả thật rất vất vả rồi. Đắn đo mãi, anh ta vẫn đến trường quay. Đây là công việc của anh ta, không thể không phân biệt được việc công và việc tư. Bên cạnh Thẩm Đường là Tần Tình, cô nghiêng người cố gắng đè thấp giọng nói. Cậu và bạn gái thế nào rồi? Vẫn tốt, Tần Tình nói, một lát kết thúc ghi hình ở bên này, cô ấy mới có thể đến đón tôi. Thẩm Đường gật đầu, vậy phải trân trọng thật tốt, chương trình bắt đầu ghi hình, bọn họ không có trò chuyện nữa. Không khí trên sân khấu bây giờ căng thẳng hơn trước rất nhiều. Ngoài miệng thì nói chỉ là chương trình tổng hợp nghệ thuật mà thôi, không cần quá thật, cũng là khi thật sự tới trận chung kết ai cũng đều có ý nghĩ có thể giành được vị trí thứ nhất mà thôi. Vừa rồi ở phía sau sân khấu chữ Nhiễm nghe trợ lý nói, hôm nay Thẩm Đường tới đây, Tần Tình cũng tới đây. Góc chuyện audio.com, lúc nghe đến tên Tần Tình tâm trạng cô ta trở về như cũ. Vô cùng an tâm, dưới sân khấu có nhiều người cô ta không biết Tần Tình ngồi ở chỗ nào. Nhưng có đến là tốt rồi. Hôm nay là tập cô ta phát huy tốt nhất, có thể xem như là cô ta đã dùng hết sức lực rồi, cuối cùng cũng chỉ lấy được một cái hạng nhì, thua Trần Nhất Nặc 5 điểm. Lúc người dẫn chương trình công bố thành tích cuối cùng, hốc mắt cô ta hơi ẩm ướt. Theo bản năng chữ Nhiễm nhìn xuống dưới sân khấu tìm người, trong biển người, không thấy được người đó. Chữ Nhiên không biết anh ta có hài lòng với thành tích này hay không? Lúc trước khi còn chưa ầm ĩ trở mặt với cô ta, mỗi lần giúp cô ta rèn luyện, anh ta đều nói câu kia, bà cô của tôi ơi, tôi không yêu cầu cô đứng trong ba hạng đâu, chỉ cần không bị gạt xuống hàng giữa thì tôi đã A-di-đà Phật cảm ơn trời đất rồi. Hôm nay cô ta lấy được hạng nhì rồi, anh ta có vui mừng hay không? Ghi hình đang tới phần giữa, chữ Nhiễm lấy lại biểu hiện của mình, không còn nhìn loạn xung quanh nữa. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên, Thẩm Đường nhờ tiếng vỗ tay, nói với Tần Tình. Rất tốt so với suy nghĩ của tôi, Tần Tình hùa theo, cũng không tệ lắm, anh ta nhìn lên sân khấu, vỗ tay cho có lệ vài cái. Thứ Tần Tình lo lắng chính là, nhưng mà chị từng thề thốt trước mặt Phàn Ngọc nói rằng chữ Nhiễm sẽ áp chế Trần Nhất Nặc. Lần này Trần Nhất Nặc đứng thứ nhất, chị chờ tin tức chế giễu của Phàn Ngọc đi. Thẩm Đường cười, hà, tôi đã từng nói vậy sao? Dĩ nhiên là cô không quan tâm những thứ đó. Kết thúc ghi hình, Thẩm Đường và Tần Tình rời đi theo dòng người. Ở bãi đậu xe ngoài trời, chiếc xe thể thao màu đỏ là đẹp nhất. Cô gái bên cạnh xe lại càng hấp dẫn con mắt, gợi cảm xinh đẹp. Lấy câu nói của Viên Viên mà nói, nhan sắc này đặt trong giới giải trí cũng không cần đấu đá. Hoàn toàn có thể ra mắt ngay tại chỗ. Chị Lị nói, không có chữ Nhiễm thì đẹp thật, nhưng đẹp thì có lợi ích gì, tính tình nóng này tùy theo cảm tính, không nhiều người có thể chịu được. Lúc Thẩm Đường nhìn thấy cô gái kia kéo Tần Tình đi, cô xoay mặt tìm kiếm chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm đeo kính râm, đúng lúc xoay người bước vào trong xe của mình. Xe của cô ta lên trước chiếc xe màu đỏ thẫm, từ từ rời khỏi bãi đậu xe. Chữ Nhiễm lấy tay lau nhẹ ở phía dưới kính râm, cô ta không biết mình đang khó chịu cái gì, có lẽ là do không lấy được cái thứ hạng nhất. Thẩm Đường nhìn theo xe của cô ta đang rời đi, không phải là nói sẽ đè ép con gái của tôi hay sao? Với cái thực lực đó ư, giọng nói chế giễu truyền tới từ phía sau vang lên. Thẩm Đường xoay người, Phàn Ngọc và Trần Nhất Nặc đã đi tới. Cô cười nhạt, công ty cũng đã sắp không ổn rồi, bà còn có tâm trạng tới đây lải nhải vô nghĩa à, nếu là tôi cũng ngại đau mặt lắm. Phàn Ngọc, Thẩm Đường, cô, mẹ trời nóng quá, mau vào xe đi. Trần Nhất Nặc không muốn mẹ cãi nhau với người khác ở nơi công cộng, cô ta cắt đứt lời mẹ mình, lôi kéo cánh tay bà ta đi về phía trước. Con làm gì vậy, ngồi trên xe, Phàn Ngọc khó chịu với hành động vừa rồi của con gái. Trần Nhất Nặc đưa bình nước đến cho mẹ, người mẹ nói là Thẩm Đường, sao lại còn tự tìm tức giận làm gì? Vui mừng của Phàn Ngọc ngày hôm nay kéo dài nửa tiếng, từ lúc người dẫn chương trình tuyên bố thành tích của trận đấu đến lúc vừa rồi gặp Thẩm Đường. Góc chuyện audio.com, chuỗi tài trợ quay phim của công ty đã bị cắt đứt, bà ta nghĩ gần hết mọi cách vẫn không làm được cái gì. Con gái đi tìm Trần Nam Kình, nhưng mà Trần Nam Kình lại nói câu cùng nhau nghĩ cách kia, nói cũng như không nói. Lời nói ngoài miệng ai mà không nói được, con về nhà nghỉ ngơi trước đi, thời gian này cũng mệt mỏi đến mức gầy đi rồi. Mẹ còn có việc, buổi tối có thể sẽ không có thời gian ăn cơm với con. Trần Nhất Nặc nhìn mẹ, mẹ lại muốn đi vận động đầu tư sao? Cho là vậy đi, Phàn Ngọc không gạt con gái. Mẹ đi tìm ba con, bà ta đã tới bước đường cùng, ông ta nhẫn tâm cũng không tới mức trơ mắt nhìn bà ta phá sản. Đuổi Trần Nhất Nặc về nhà, một mình Phàn Ngọc đi xe ô tô tới công ty của Trần Nam Kình. Còn chưa tới 7 giờ, Trần Nam Kình đang bận việc ở công ty. Thấy vị khách không mời mà tới, thư ký cũng không dám ngăn cản không cho vào. Chờ lúc cô ta báo cáo với Trần Nam Kình, Phan Ngọc đã tới cửa văn phòng rồi. Cửa văn phòng rộng mở, mặt đối mặt với nhau, cũng không thể nói là không rảnh. Trần Nam Kình bảo thư ký đi làm việc của mình đi. Cửa không đóng, vẫn còn đang rộng mở như trước. Ngồi đi, Trần Nam Kình khách sáo nói, rót cho bà ta một ly trà. Phan Ngọc không có tâm trạng nào uống trà, cũng không rảnh mà nói chuyện cũ, bà ta nói thẳng vào vấn đề. Mấy ngày trước nghe Nhất Nặc nói, con bé tới tìm ông, cụ thể là chuyện gì thì tôi nghĩ không cần phải nói thêm nữa. Ừ, có biết một chút. Trần Nam Kình đặt ly trà trên bàn trà trước mặt bà ta, ông ta ngồi ở đối diện. Phong thái của ông ta cao hơn những nhà đầu tư mà bà ta gặp rất nhiều, trong lòng Phan Ngọc khó chịu, nhưng chỉ có thể cầu cứu ở chỗ ông ta, cũng không thể cãi nhau với ông ta, làm ầm ĩ với ông ta giống như trước kia nữa. Bà ta uống mấy ngụm nước để giảm cơn giận, mấy hạng mục kia ở công ty của tôi, ông muốn nói không có giá trị đầu tư thì chẳng khác nào là che đậy lương tâm mình. Nếu thật sự không có giá trị, sao tôi lại có thể tiêu tiền như tát nước chứ? Trần Nam Kình không trả lời. Phan Ngọc, ông nói một câu đi. Nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không tới tìm ông. Trần Nam Kình hỏi lại, bà muốn tôi nói cái gì đây? Phan Ngọc không tranh cãi với ông ta. Ông cứ coi như là giúp một tay, trước tiên giúp tôi giải quyết nguồn tài trợ bộ phim đang quay của tôi, lợi nhuận chia cho ông sẽ không ít. Kẻ đầu sỏ chính là đứa con gái Thẩm Đường của ông, nếu không sao tôi đến mức bị động như vậy. Cầu xin ông nội bà nội lôi kéo đầu tư ở khắp nơi cũng không kéo được. Trần Nam Kình thờ ơ. Đường Đường làm như vậy với công ty của bà, nhất định là do bà đã làm cái gì với con bé trong thời gian đó. Từ lúc bà giở trò đối với con bé cho đến giờ cũng chưa từng hỏi xem tôi có đồng ý hay không, bây giờ lúc con bé đối phó ngược lại bà lại muốn người làm ba này giúp bà. Bản thân bà có cảm thấy hợp lý không? Mỗi một câu, lạnh lùng đến cực điểm, mỗi một ngụm không khí mà Phan Ngọc hít thở đều là những mảnh băng vụn, cổ họng bầm tím. Ông thật sự thấy chết không cứu, lòng dạ sắt đá như vậy sao? Trần Nam Kình, gần đây công ty của Thẩm Đường đã đầu tư đóng phim, bà có thể tới xem thử con bé, xem có thể kéo đầu tư không? Phan Ngọc nở nụ cười lạnh giá, nhìn chằm chằm người đàn ông đã sống chung với bà ta 20 mấy năm, xa lạ như vậy, giống như cho đến bây giờ bà ta cũng chưa từng nhìn thấu ông ta. Trần Nam Kình, ông kêu tôi đi cầu xin Thẩm Đường. Ông có còn là con người không? Gocchuyenaudio.com. Trần Nam Kình không nói tiếp, mọi thứ chìm vào trong sự yên lặng. 9 giờ tối, thành phố này vẫn còn đang bận rộn. Tối nay Tưởng Thành Duật tăng ca, đang trên đường về nhà. Tạ Quân Trình gọi điện thoại tới cho anh, hỏi thăm lúc nào sẽ đi tới hòn đảo nhỏ, nếu như nói không đi anh ta sẽ kêu người chặt cây ngô xuống. Không thể chăm sóc nữa. Tưởng Thành Duật nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cuối tuần mới có thời gian rảnh để đi, trước mắt tôi phải đưa Thẩm Đường về nhà thăm ông nội ra đi đã gần 1 năm. Trong điện thoại im lặng trong chớp mắt. Tạ Quân Trình, không gấp, chờ các người lại đến đây thu hoạch sau. Thời gian luôn qua nhanh như vậy, thấm thoát đã 1 năm qua đi. Lúc Tưởng Thành Duật về tới nhà, Thẩm Đường đang vùi đầu viết này nọ trong phòng sách, khóe miệng mang nụ cười, hết sức chăm chú, lúc anh tới cửa phòng sách thì cô nghe thấy được tiếng bước chân. Tưởng Thành Duật đứng ở cạnh cửa vài phút, không biết là Thẩm Đường đang suy nghĩ chuyện gì, cô hơi cắn môi, ý cười trên khóe miệng càng tăng. Cốc cốc, Tưởng Thành Duật gõ cửa 2 cái. Thẩm Đường gấp gáp, vội cất tờ giấy trong tay đi, lấy một quyển sách đẩy lên trên. Bị dọa đến mức tim đập bịch bịch, cô lên tiếng trách anh. Sao anh trở về mà không có một chút tiếng động vậy chứ? Tưởng Thành Duật đi vào. Anh muốn hỏi em, sao lại không đợi anh ở dưới lầu, anh đứng ở cửa 4 phút em cũng không có ngẩng đầu lên. Đang viết gì vậy, có thể cho anh xem hay không? 2 tay Thẩm Đường đẩy lại, còn không có suy nghĩ muốn cho anh xem hay không? Cô không giống mọi ngày, nhìn thấy anh thì lại dính chặt trên ngực anh. Tưởng Thành Duật dựa vào mép bàn, để anh xem thử là cái gì đi, lại có thể vượt lên trên vị trí của anh vậy. Thẩm Đường nhìn anh, trong tay còn đang giữ chặt tờ giấy. Em còn chưa vẽ xong mà, thật ra bức tranh đã được phát họa ra xong, có những chi tiết nhỏ vẫn chưa xử lý tốt. Anh chờ một chút, được không? Được, Tưởng Thành Duật hôn xuống môi cô, đi tới giá sách chọn sách. Anh chọn cho em mấy quyển sách mang tới văn phòng, cái kệ sách của em trống trơn. Chị Lị nói chờ chị ấy có thời gian rảnh sẽ đi mua cho em, xem thử có thể mua theo ký được không? Tưởng Thành Duật cầm một quyển sách tiếng Anh loại đầu tư, không biết là nên dừng hay tiếp tục chọn. Em muốn bảo chị Lị mua cho em, hay là lấy sách từ giá sách của anh? Muốn anh chọn cho em, anh chọn cái gì em sẽ xem cái đó, xem hết em lại viết cảm nghĩ. Thẩm Đường bổ sung chi tiết nhỏ vào trong bức tranh, lấy tay nhẹ nhàng che lại, sợ Tưởng Thành Duật nhìn thấy cô đang vẽ cái gì. Vừa nghe cô nói như vậy, Tưởng Thành Duật nghiêm túc chọn giúp cô. Nhớ kỹ lời nói của em, xem xong viết cảm nghĩ cho anh đấy. Chắc chắn rồi, có điều kiện nào mà em đồng ý với anh rồi mà không làm đâu. 10 phút sau Tưởng Thành Duật chọn sách xong, Thẩm Đường cũng bổ sung xong những chi tiết nhỏ. Có thể xem rồi, Thẩm Đường đưa bức tranh cho anh. Tưởng Thành Duật đặt mấy quyển sách xuống, nhận lấy tờ giấy kia. Xem ra là vẽ bằng bút máy, nhìn không ra được chút nền tảng hội họa nào, cực kỳ ngây thơ chất phác. Hai người ở giữa là em và anh sao? Dạ, Thẩm Đường đóng nắp bút, tranh của em chính là tranh chiều tượng. Tưởng Thành Duật, cái này của em nếu không vẽ chiều tượng cũng thật sự nhìn không ra là anh. Thẩm Đường cười, lấy bút máy gõ anh mấy cái. Rốt cuộc Tưởng Thành Duật cũng thấy điểm quan trọng của bức tranh, ở bãi cỏ xa xa, còn có một cô con gái đang đàn piano. Góc chuyện audio.com, đây là con gái của chúng ta sao? Thẩm Đường gật đầu, anh có thể nhận ra được đó là cây đàn piano kia không? Bên cạnh không phải là có để ghi chú sao? Tưởng Thành Duật vừa cầm bức tranh, đưa bàn tay mang nhẫn kia vuốt ve bên má cô. Không có hai chữ, đàn piano, này anh cũng nhận ra được là em vẽ cái gì mà. Sau đó, anh chụp hình bức tranh lại, cài đặt thành hình nền điện thoại. Khách chương.